Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 25, cái thứ hai chết đi lão tổ, hai hợp một, Xích Vân, chín vị lão tổ bên trong thần bí nhất một vị, cũng là một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì thế lực một vị. Tô Điềm đã từng cùng Hạ Cực nói qua, Xích Vân có thể là bất luận cái gì người. Xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, Xích Vân không chỉ là một cái thích khách, hơn nữa còn là người điên, là bị đánh càng thảm thì càng mạnh mẽ phong tử, làm ngươi cho rằng còn kém một thoáng liền có thể giết chết hắn thời điểm. Hắn sẽ giết ngược lại các ngươi tất cả mọi người, dạng này phong tử có thể nhường bất kỳ đối thủ nào lập tức mất đi cùng hắn đối nghịch lòng tin. Thậm chí hận không thể lập tức tự sát dùng thoát khỏi hắn. Xích Vân giết chết quá nhiều người nhiều lắm. Giết qua cao thủ, so rất nhiều người nếm qua cơm đều muốn nhiều. Giết qua đại năng càng là nhiều vô số kể. Đúng thế, đối mặt đối thủ như vậy, trên cơ bản liền là không cần đánh nữa. Tranh thủ thời gian rửa sạch cổ chờ lấy hắn giết. Hoặc là tự sát. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện phản kháng cũng vô dụng, tâm tính yếu một điểm, sẽ lập tức đánh mất cùng hắn đối chiến dũng khí. Nhưng đây là cái gì chiến đấu? Đây là lão tổ ở giữa chiến đấu, là một cái vũ trụ trung cực phương diện áp xúc đến pháp tướng cảnh chiến đấu. Thuận thuận lợi lợi, cùng và thường thường, thật vui vẻ thắng được chiến đấu. Có thể sao? Không có khả năng, nếu như khả năng. Đó nhất định là giảng thuật, công chúa cùng vương tử tại cuối cùng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt ở cùng nhau, chuyện cổ tích, Hạ Cực nhất định sẽ thắng sao? Không nhất định, bàn cổ nhất định sẽ giết chết thiên đạo, mà sẽ không bị giết sao? Không nhất định, chuyện xưa phần cuối, liền nhất định là Hạ Cực thay thế thiên đạo, mà không phải thiên đạo chiến thắng Hạ Cực. Sau đó nhường Hạ Cực tại vũ trụ này bên trong bất tử bất diệt luân hồi sao? Nếu như Hạ Cực tại vũ trụ này bên trong luân hồi, như vậy là không phải lại gặp được rất nhiều mới người, phát sinh rất nhiều chuyện xưa mới. Ai biết, hết thảy đều không nhất định, hết thảy đều không giải quyết được. Bởi vì đây là một cái thế giới chân thật, mà không phải một bộ. Thế giới chân thật cùng chỗ khác biệt ở chỗ, người trước vĩnh viễn sẽ không bị người đoán được một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Mà cái sau có lẽ liếc mắt vạn trương, trực tiếp đoán được đại kết cục, ít nhất không người nào dám nhường nhân vật chính vĩnh viễn chết đi. Chiến bại, nhưng mà, này cuối cùng không phải một bộ, người cho rằng nhân vật chính không nhất định là nhân vật chính. Ngươi cho rằng sẽ không chết người, có lẽ liền thật đã chết rồi. Cho nên, Xích Vân tại phát hiện bàn cổ cõng thái thượng truy hắn thời điểm. Hắn ý niệm đầu tiên thế mà không tiếp tục trốn, mà là giết thái thượng. Thân hình hắn lóe lên vào bóng mờ, tại bóng mờ cấp tốc hoàn thành biến hóa, trở thành Hạ Cực dáng vẻ. Không chỉ biến thành Hạ Cực dáng vẻ, hắn còn theo không gian chữ vật bên trong lấy ra bạch trúc thi thể. Ngay sau đó, hắn liền một tay nắm lấy bạch trúc thi thể đi ra. Bàn cổ cùng thái thượng tự nhiên nhận biết Hạ Cực. Nhưng mà, hai người lý trí nói cho hai người. Cái này tuyệt không có khả năng là Hạ Cực. Nhưng chẳng biết tại sao. Coi như lại thế nào lý trí. Lại như cũ bị một cỗ lực lượng quỷ dị kéo theo lấy. Bị Hạ Cực giết chết Bạch Trúc, một màn này hoảng hốt xuống. Này hoảng hốt thời gian bất quá nửa giây cũng chưa tới. Nửa giây về sau, Hạ Cực vẫn là cười gằn cao dơ cao lên Bạch Trúc thi thể. Thế nhưng, Xích Vân đã xuất hiện ở thái thượng sau lưng. Đao trong tay của hắn so ánh sáng nhanh hơn. Trực tiếp liền chém ra ngoài. Bành! Thái thượng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng đã tại đây hoảng hốt nửa giây bên trong mất đi tiên cơ cùng hết thảy phòng ngự chuẩn bị. Đầu của nàng bay lên, bay cao cao, máu tươi như đỏ suối. Theo đứt gãy chỗ cổ phun ra, này một vị từng tại ngang nhau phương diện bên trên cùng hạ cực. Tiểu Tô lưỡng bại câu thương, thậm chí có thể làm cho thiên đạo đều kiêng kỵ lấy không dám xuất thế nhà nữ nhân. Cứ thế mà chết đi. Xích Vân trong đao cất giấu một cỗ ma lực. Cái kia ma lực khiến cho thái thượng đầu người đang bay ra về sau lập tức thành cho tàn. Giữa không trung khí lưu khẽ động. Thái thượng vị này cẩn thận, chu đáo chặt chẽ, có chúng tinh chi mẫu tục danh. Lực công kích cực mạnh, lão tổ đầu liền hôi phi yên diệt. Xích Vân này một đao không chỉ giết người, còn cản trở hết thảy phục sinh khả năng. Nhưng mà tại sao có thể có hai cái Xích Vân? Đúng lúc này, nắm lấy bạch trúc thi thể, hạ cực đột nhiên ném mò thi thể. Hóa thành một đạo sắc bén vô cùng tia chớp. Theo chính diện bắn về phía bàn cổ. Hắn lại có thể là thật. Hắn nếu như là thật, cái kia đang ở bàn cổ sau lưng Xích Vân là ai? Lúc này, bàn cổ sau lưng Xích Vân một đao kia thì là căn bản không có thế tận. Hắn điên cuồng muốn một đao giết hai cái, dù cho bên trong một cái là bàn cổ, hắn cũng muốn giết, đừng nói bàn cổ, coi như hạ cực tại đây bên trong, hắn giết không tha. Nhưng mà, bàn cổ cái ót liền như là sinh con mắt một dạng. Không chỉ không lùi, ngược lại là đột nhiên về sau hướng lên, cái kia não trước lập tức hiện ra một tầng có cực cường chất cảm màu xám. Cái kia màu xám hóa thành một cái to lớn, nắm đấm. Trực tiếp đâm vào Xích Vân trên đao. Bành, Xích Vân đao toái. Xích Vân cả người cũng bị này cự lực oanh bay ra ngoài. Hắn còn không có sắp chết, cho nên lực lượng còn không có bản cổ mạnh. Có thể là, chờ đến hắn sắp chết trong chớp mắt, liền là bản cổ tử kỳ. Có thể cùng một thời gian, một đạo mịt mờ tinh quang trực tiếp theo bàn cổ dưới nách bắn ra tới. Trực tiếp xuyên qua Xích Vân thân thể. Cái kia tinh quang, sáng chói, sáng ngời, mặc dù là ban ngày, lại như cũ mang theo ban đêm vũ trụ xâm nhiên lạnh lẽo. Cùng với không gì không phá chi thế. Cái kia tinh quang, như là một thanh tinh chuẩn giao giải phẫu. Này đau không phải cắt qua Xích Vân trái tim, mà là Xích Vân mi tâm. Mi tâm có nguyên thần, hủy người chắc chắn phải chết. Oanh, Xích Vân đầu tựa hồ không thể thừa nhận này tinh quang nhất kích, bị bên trong tích chứa năng lượng cường đại khuấy động nổ tung, nát bấy không thể lại đập tan. Đúng thế, hắn chết, hắn nhất định là chết. Có thể là bàn cổ nhưng không có dừng bước lại. Trước ngực hắn mơ hồ hiện ra thái thượng thân hình. Thái thượng lụa trắng mũ rộng vành đã bị gió lật ngược, lộ ra phía sau bay lên tóc dài, còn có một đôi hơi lộ ra đờ đẫn con ngươi. Thái thượng như là gấu túi một dạng ôm bàn cổ. Nàng làm sao lại không chết? Làm sao có thể? Đầu lâu của nàng rõ ràng đã hóa thành cho bụi rồi. Làm sao bất tử? Có ý tứ sao? Hạ cực nhất định cảm thấy không có ý nghĩa cực kỳ. Thế nhưng, không có người kinh ngạc, không có người ở bên giải thích, bởi vì bàn cổ tại cười gằn, phóng tới, hạ cực. Hạ cực, vậy mà ngốc trệ trong nháy mắt, sau đó khuôn mặt thế mà biến thành Xích Vân gương mặt. Mà hai con người cũng bỗng nhiên có thần thái, cái kia thần thái trong nháy mắt ương ngạnh mà điên cuồng. Hắn thế mà không lùi mà tiến tới, theo trong hư không lại rút ra một thanh đao, chém về phía bàn cổ. Lần này công kích, bàn cổ trung quy là có tiên cơ ưu thế. Huống chi chính diện tác chiến, hắn làm sao lại sợ Xích Vân? Tất cả mọi người nhất định cảm thấy bàn cổ sẽ dốc toàn lực miểu sát Xích Vân. Thế nhưng, bọn hắn lại sai, bàn cổ nhẹ nhàng, ôn nhu, như là an ủi hài tử đi ngủ một dạng mà lấy tay đập vào Xích Vân trên đao. Xích Vân không có chịu nhiều ít thương, hắn chẳng qua là bị ép bay lên, mà bàn cổ đang quay đến hắn trong nháy mắt, đã có một cỗ khí lưu như là chói tiên dây thừng đem Xích Vân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, khiến cho hắn vô pháp giữa không trung lần nữa tiến hành di chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn cổ rơi xuống đất, treo ở trước người hắn Thái Thượng trực tiếp rơi vào trước mặt hắn. Đưa tay nhất chỉ, tờ mờ sáng bầu trời đỉnh, ánh chiều tà hạ một đạo sân vườn tinh quang. Cái kia tinh quang đến nàng nâng cao đầu ngón tay, bị cái kia trắng noãn băng lãnh thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Liền tốc độ ánh sáng bắn về phía giữa không trung Xích Vân. Oanh, tinh quang rõ ràng xuyên thấu Xích Vân mi tâm, nhưng cũng chỉ là xuyên thấu mặt trái của hắn gò má. Tại hắn trên má trái lưu lại một cái lỗ thủng, cái kia lỗ máu cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt tiếp theo liền đến lồng ngực của hắn. Lại trong nháy mắt tiếp theo liền đã chuyển qua cánh tay của hắn. Lại nhìn, trên mặt hắn, ngực nơi nào còn có thương, có chẳng qua là trên cánh tay hắn nhiều hơn mấy phần không quan hệ đau khổ thương. Chẳng qua là, biến hóa như thế tựa hồ cũng làm cho Xích Vân rất là tốn lực. Đồng thời, hắn cũng là liều lấy hết tất cả lực lượng, trực tiếp tránh thoát bàn cổ trói buộc. Sau đó Xích Vân không chút nghĩ ngợi, quay người tiếp tục trốn, trong nháy mắt giao thủ, động tác mau lẹ, căn bản không có nửa điểm giảm sóc. Đại thể liền là, Xích Vân có được biến hóa, phân thân, mê hoặc, cự ly ngắn thuấn di năng lực, hắn biến thành hạ cực, mê hoặc bàn cổ cùng Thái Thượng hai người, sau đó tại nửa giây không đến thời gian bên trong. Chuyển đến bàn cổ sau lưng, một đao muốn chém Thái Thượng đầu. Xích Vân này rất nhiều năng lực, cơ hồ không có ở mặt khác lão tổ trước mặt triển lộ qua. Nhưng bàn cổ lại sớm đã có chỗ phỏng đoán, cho nên ngay tại Xích Vân dừng lại một khắc này, hắn đại não lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển cùng dự phán. Cho nên, hắn tay phải nắm Thái Thượng cấp tốc chuyển đến trước người mình. Tay phải thì là trực tiếp theo hư không trong chữ vật giới chỉ kéo ra khỏi một cái, Thái Thượng. Khôi lỗi, Thái Thượng mặc dù không có dự phán đến, thế nhưng nàng và bàn cổ là có một chút ăn ý. Bàn cổ tại chuyển nàng thời điểm, nàng liền dùng kỳ dị năng lực, tiến hành cùng loại với ngắn ngủi ẩn thân hành vi. Thế là, Xích Vân chân thân chém giết, Thái Thượng khôi lỗi. Thái Thượng công kích xuyên thấu mi tâm của hắn, nhưng Xích Vân còn có khả năng tại chân thân cùng giả thân ở giữa trong nháy mắt trao đổi. Cho nên, trong chớp mắt, Xích Vân cũng là làm ra dự phán. Chân thân về tới, hạ cực, trên thân, giả thân thừa nhận rồi Thái Thượng nhất kích. Thế nhưng, bàn cổ đã dự đoán trước hắn dự phán. Xích Vân rõ ràng chỉ cần nháy mắt thời gian là có thể xong thành chân thân giả thân trao đổi, nhưng lại bị bàn cổ mạnh mẽ đem cái này chuyển đổi thời gian biến thành của hắn sơ hở thời gian. Nhưng mà bàn cổ vẫn là không đem hết toàn lực oanh sát hắn, bởi vì bàn cổ biết không thể để cho Xích Vân tiến vào sắp chết trạng thái, cho nên hắn nắm Xích Vân oanh lên thiên không, đồng thời vận dùng sức mạnh ngắn ngủi trói buộc lại hắn. Lúc này, Thái Thượng lần công kích thứ hai ra tay rồi. Tơ lụa lại nước chảy thành sông xuyên thấu Xích Vân. Có thể Xích Vân thế mà còn có át chủ bài. Hắn có thể chuyển di thương thế. Trong nháy mắt liền đem vết thương theo mi tâm chuyển đến ngực, lại chuyển tới cánh tay. Đương nhiên, trong đó còn có đánh cờ tam phương vô tận suy tư, trực giác cùng dự phán. Tóm lại, cái này là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Này trong nháy mắt hoàn thành giao phong, khiến cho Xích Vân hiểu rõ trận này không có gì tốt đánh. Nếu như chỉ có Thái Thượng một người, dù cho lại thêm Tô Điềm, hắn đều trực tiếp đánh, nhưng lại mang lên bàn cổ, này đánh thật không có ý nghĩa. Bàn cổ thuộc về giọt nước không lọt hình, nếu không phải hắn tiềm phục tại này Thiên Vân Sơn trọn vẹn 16 ngày thời gian, đợi tại một chỗ không nhúc nhích, cũng sẽ không tại hôm qua giờ ngọ tìm được Bạch Trúc Lạc Đàn cơ hội, càng sẽ không lặng yên không một tiếng động mê hoặc nàng, sau đó lại giết nàng, biến thành nàng. Xích Vân bắt đầu điên cuồng chạy trốn, thân hình không ngừng lập lòe, dùng tránh né thái thượng khả năng công kích, nhưng mà bàn cổ làm sao có thể bỏ qua hắn. Hắn cõng thái thượng như một đầu phát điên mãnh thú, đối Xích Vân điên cuồng đuổi theo không bỏ. Thái thượng liền an tâm tại bàn cổ trên lưng, tại đây cái an ổn hoàn cảnh bên trong tiến hành phát ra. Xích Vân toàn thân đều căng thẳng, hắn sống lâu như vậy, đã rất nhiều năm không có như thế kích thích. Thái thượng cũng đặc biệt gian, công kích của nàng căn bản cũng không đối Xích Vân yếu hại, liền là tránh cho nhường Xích Vân ở vào sắp chết trạng thái. Sau đó quay người giết ngược lại, nàng liền là đang tiêu hao Xích Vân, chờ đến Xích Vân tiêu hao không sai biệt lắm, nàng dù cho hao tổn thọ nguyên một lần phát động chưa từng có công kích, trực tiếp miểu sát Xích Vân. Cái này là thái thượng chiến thuật. Xích Vân bắt đầu thống khổ, hắn đối mặt hai địch nhân đều là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cái chủng loại kia người, mà lại đều là đối với mình hiểu rất rõ cái chủng loại kia người. Rầm rầm rầm, siêu siêu siêu, Thiên Vân Sơn mặc dù rộng, nhưng này ba đạo nhân ảnh lại sớm đã theo sơn nam xuyên qua đến núi bắc. Ngày xuân màu vàng kim vầng sáng theo thiên, như vạn trượng chi tiễn bắn rơi vân hải, chiếu rọi giữa đất trời hiện lên lộ ra một mảnh đau thương màu vàng nhạt. Vân hải lăn lộn bao la hùng vĩ gợn sóng, màu vàng kim mây mù tự tà hỏa sôi trào mãnh liệt lấy, mãi đến bị cái kia ba đạo thân ảnh mang theo đánh xuống đại địa, ấn dán ở ướt át màu vàng đất ở giữa, đã đến đông trên bờ biển. Bàn cổ như là không biết mệt mỏi người máy, cõng thái thượng tiếp tục đuổi, Xích Vân thì là trốn. Thái thượng đã phát động rất nhiều lần công kích, Xích Vân đã rời đi rất nhiều lần vết thương, Xích Vân là thật sắp bị hao hết. Hắn đã thi triển tất cả vốn liếng, nửa đường biến thành đủ loại người, đủ loại ẩn tàng khí tức, lại như cũ vô pháp né ra bàn cổ gắt gao khóa chặt. Bàn cổ không thể sát thiên nói, còn bị trộm Bạch Trúc, nổi giận trong bụng, không giết hắn thì giết ai? Xích Vân đừng nói trên mặt đất chạy, coi như hắn phải chạy đến vũ trụ đi, bàn cổ cũng phụng bồi, đổi thành bất cứ người nào, dù cho thiên đạo, hoặc là hạ cực. Xích Vân nói không chừng đều đã hất ra, nhưng bây giờ, hắn là thật thoát không nổi. Bàn cổ, quá, gì, người, Đông Hải rìa, bãi cát như chói mắt ngân xa, uốn lượn mà xa, nơi xa thì là đen trầm dãy núi, mà trong núi bỗng nhiên đi ra một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh kia một bộ bạch y, hiện ra đạo cô bộ dáng, yểu đượn đạp cát. Đi chậm rãi, cái kia bạch y thân ảnh mỗi một dậm chân đều sẽ nhảy vọt mấy chục trượng khoảng cách, theo xa tới đón Xích Vân, đối bàn cổ thái thượng. Đợi cho tới gần, thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, đã thấy là một cái diễm lệ nữ nhân, mắt trái khóe mắt có một giọt nước mắt nốt ruồi, thoải mái mà phiêu miểu. Quanh thân bày biện ra một cỗ kỳ lạ câu người đoạt phách mùi vị, được cho là một loại khác loại mi. Thái thượng nói khẽ, là Lữ Thiền. Xích Vân cũng thở phào một cái, Lữ Thiền vừa đến, cái kia chính là hai chọi hai, chỉ cần Lữ Thiền ngăn chặn bàn cổ, chính mình dùng tốc độ nhanh nhất dây thái thượng, như vậy bàn cổ mạnh hơn cũng chỉ có con đường trốn. Trốn không thoát được đi còn khác nói. Lữ Thiền cũng không nói nhảm, hai tay giương ra, bốn đạo lấp lánh hàn mang trường kiếm lập tức hiện lên ở nàng quanh thân. Ngay sau đó nàng cũng không nói lời nào, ngón tay một chỉ, bốn thanh trường kiếm lập tức theo tâm ý của nàng tan ra, trong nháy mắt hóa thành tựa như khổng tước xòe đuôi kiếm màn hình, cùng phía sau nàng toát ra che trời kiếm tường. Sau đó, Lữ Thiền lại từ hư không cầm ra một đầu phù lộ ra ánh lửa đại cờ. Kiếm, đi đầu, đại cờ, làm sao, vô tận kiếm hài hóa ra mãnh liệt kim loại nộ trào. Nhảy vọt không gian, đập tới, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa đỉnh cấp pháp tướng công kích lực lượng. Mà cái kia đại cờ, thì là trong nháy mắt đẩy ra, như là bao như sủi cảo, theo kiếm hải mà đi. Mục tiêu, vâng, Xích Vân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.